Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1016, chương 1016, toàn diện tổng tiến công. Ta, chấm ngoặc kép, Lăng Trần há to miệng, đang chuẩn bị giải thích. Nhưng lúc này, điện thoại di động trong túi tiếng chuông đột nhiên vang lên bắt đầu. Lấy điện thoại di động ra, thấy là Hồ Phi gọi điện thoại tới. Lăng Trần do dự một chút, vẫn là lựa chọn tiếp thông điện thoại. Uy, mập mạp, làm gì, ta hiện tại có việc gấp. Đợi lát nữa ta cho ngươi thêm trả lời điện thoại. Ngươi lại muốn đợi lát nữa. Đoán chừng cả tòa căn cứ cũng bị mất. Nghe nói như thế, Lăng Trần hơi biến sắc mặt. Mắt nhìn thương tâm gần chết Nam Vinh Uyển Thanh. Hắn quay người lui sang một bên. Hỏi, thế nào, thượng đế tổ chức tụ tập số lớn nhân thủ. Đem chung quanh đoạn đường toàn bộ phong kín. Xem bộ dáng là chuẩn bị đối với căn cứ phát động tổng tiến công. Người tốt nhất lập tức gấp trở về. Có việc này, Lăng Trần trong lòng trầm xuống. Trong nháy mắt minh bạch thượng đế tổ chức ý đồ. Tối nay là đường thi vận ca nhạc hội. Cảnh sát phái phần lớn người nhân thủ ở sân vận động duy trì trị an. Khu vực khác cảnh sát lực lượng đều 10 phần yếu kém. Cơ hội tốt như vậy, thượng đế tổ chức chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Nghĩ tới đây, Lăng Trần lập tức ứng nói. Người ở bên kia chờ lấy, ta lập tức gấp trở về. Cúp điện thoại, Lăng Trần đi vào Nam Vinh Uyển Thanh trước người. Trầm giọng nói, ta có việc gấp phải xử lý. Chờ ta trở lại giải thích với ngươi. Nói xong, không đợi Nam Vinh Uyển Thanh nói cái gì, Lăng Trần cất bước liền đi ra ngoài. Dừng lại, Nam Vinh Uyển Thanh nhìn lấy Lăng Trần bóng lưng, nhẹ quát nói, Lăng Trần, ngươi đừng muốn kiếm cớ trốn tránh. Nếu như ngươi hôm nay không giải thích rõ ràng, vậy ngươi về sau cũng chớ giải thích. Uyển Thanh, chấm ngoặc kép, Lăng Trần quay đầu lại. Bất đắc dĩ nói, phỉ phỉ chuyện kia có lẽ ta làm sai, nhưng đó là cái ngoài ý muốn, cũng không đại biểu ta phản bội ngươi. Ta hiện tại không có thời gian giải thích quá nhiều, chính ngươi suy nghĩ kỹ một chút, từ chúng ta quen biết đến bây giờ, ta nhưng có làm qua có lỗi với ngươi sự tình, chỉ cần ngươi gặp nguy hiểm, dù cho liều mạng cái mạng này, ta đều muốn cứu ngươi đi ra. Khó nói cái này còn không thể chứng minh tâm ý của ta sao? Tiểu Lâm nói với ta, nam nhân đều sẽ thay đổi. Có lẽ ngươi cũng giống vậy. Chúng ta cũng đã trải qua không ít gió mưa. Nếu như cái này cũng không thể để ngươi tín nhiệm ta, vậy ta nói lại nhiều đều vô dụng. Nói, Lăng Trần nhìn đồng hồ. Nói, ta thật sự có việc gấp. Thật có lỗi. Nếu như ngươi còn nguyện ý nghe, chờ ta trở lại giải thích với ngươi. Nói xong, mặc cho Nam Vinh Uyển Thanh gọi thế nào hô, Lăng Trần cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Từ sân vận động đi ra, Lăng Trần cho Dương Thanh Linh gọi điện thoại. Lần này lái xe hướng dựa vào phương hướng tiến đến. Sân vận động đến căn cứ có hơn 20 phút lộ trình. Không tính rất xa, nhưng là bởi vì ca nhạc hội nguyên nhân. Sân vận động bên ngoài ven đường đặt rất nhiều vi quy cỗ xe. Cứ thế tại giao lộ hai bên trở nên hỗn loạn. Dòng xe cộ chạy phi thường chậm chạp. Lăng Trần nhẫn nại tính tình, đi theo dòng xe cộ đi về phía trước mấy trăm mét. Chờ tiến vào thông suốt đoạn đường thời điểm, đã bỏ ra hơn 10 phút. Lúc này, ở căn cứ phụ cận, Quý Cương đã hạ lệnh phát động công kích. Mấy chiếc xe tải trực tiếp đem mấy đài cơ giới hạng nặng lái vào công trường. Ở cơ giới hạng nặng bốn phía, có hơn 20 tên võ trang đầy đủ nam tử trông coi. Để phòng có người đến đây phá hư, xuyên thấu qua màn hình lớn hình ảnh theo dõi, chỉ gặp hai đài máy đào móc chậm rãi chạy đến căn cứ phía trên. Bắt đầu đem mặt ngoài bùn đất dọn dẹp sạch sẽ. Cùng lúc đó, mấy đài đại hình máy khoan đã trang bị hoàn tất, tùy thời chuẩn bị khởi công. Thấy cảnh này, Đường Quốc Luân lập tức gọi nói, mập mạp, để Chu Tuấn chuẩn bị hành động. Thu đến rất nhanh, Chu Tuấn lái cỗ kia bọc thép thiết nhân từ vận chuyển hàng hóa thang máy bên trong vận chuyển tới mặt đất. Mấy ngày nay, Chu Tuấn một mực đang thích ứng cỗ này bọc thép thiết nhân. bởi vì Lăng Trần không có khả năng thời khắc ở tại căn cứ. Cho nên, vì ứng phó đột phát sự kiện, Đường Quốc Luân cố ý an bài Chu Tuấn tiếp nhận Lăng Trần. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Chu Tuấn trước kia là thiên cơ các người. Công phu nội tình không tệ. Tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng. Rất thích hợp thao tác cái này loại bọc thép thiết nhân. Đến mặt đất, Chu Tuấn khống chế bọc thép thiết nhân. Sải bước, cấp tốc hướng phía cái kia mấy đài cơ giới hạng nặng vị trí chạy đi. Đường Quốc Luân giao cho hắn nhiệm vụ rất rõ ràng. Phá hủy thượng đế tổ chức cơ giới hạng nặng. Tránh cho bọn hắn phá hư ngoài trụ sở bộ phòng ngự. Mắt thấy bọc thép thiết nhân tới gần. Canh giữ ở cơ giới hạng nặng chung quanh nam tử lập tức nghênh đón tiếp lấy. Đem bọc thép thiết nhân đoàn đoàn bao vây ở. Cùng lúc đó, chỉ gặp bọn họ nhao nhao móc ra sớm đã chuẩn bị xong nỏ súng. Nhắm ngay bọc thép thiết nhân mỗi cái bộ vị. Phát xạ, ra lệnh một tiếng. Hơn 20 đem nỏ súng cùng nhau bắn xuất. Sắc bén tên nỏ trong nháy mắt phá không. Mang theo tiếng thét. Đinh đang thiết giáp thiết nhân đồng hồ kim loại mặt, tại những cái kia tên nỏ phần đuôi, phân biệt quấn lấy một cây tơ thép liền tại mỗi người nỏ súng bên trên, theo tên nỏ cố định lại, hơn 20 tên nam tử dùng sức kéo động trong tay tơ thép, hướng phía phương hướng khác nhau rời đi, muốn mượn dùng tơ thép sức kéo để cỗ kia bọc thép thiết nhân ngã trên mặt đất, chỉ cần bọc thép thiết nhân đánh mất hành động lực, vô pháp di động. Chuyện kế tiếp liền dễ làm nhiều. Bất quá, đám người kế hoạch tuy tốt, nhưng bọn hắn đi không để ý đến bọc thép thiết nhân bản thân trọng lượng. Vô luận bọn hắn làm sao lôi kéo, bọc thép thiết nhân thủy chung vững vàng đứng trên mặt đất. Không nhúc nhích, đến lượt ta, ngồi đang khoang hành khách bên trong Chu Tuấn nhếch miệng cười một tiếng. Hai đài người máy cánh tay bỗng nhiên giơ cao bắt đầu. Chỉ một thoáng. Ở tơ thép lôi kéo dưới, mấy tên nam tử toàn bộ bay lên, từ giữa không trung bên trong xẹt qua, trùng điệp rơi trên mặt đất. Gặp tình hình này, dẫn đầu nam tử vội vàng gọi nói, mau lui lại, xem các ngươi chạy trốn nơi đâu. Chu Tuấn lái bọc thép thiết nhân, bước nhanh đi theo đám người kia sau lưng, thẳng hướng cái kia mấy đài cơ giới hạng nặng vị trí chạy đi. Nhanh, mau bỏ đi lui. Phụ trách điều khiển cơ giới hạng nặng mấy tên nhân viên kỹ thuật nhìn thấy bọc thép thiết nhân. Cấp tốc vọt tới, vội vàng chào hỏi chung quanh đồng bạn. Phát động xe tải, kéo lấy những cái kia cơ giới hạng nặng hướng công trường bên trong hai tòa nhà lầu chính bỏ chạy. Bất quá, công trường bên trong mặt đường mấp mô, tăng thêm đằng sau kéo lấy cồng kềnh cơ giới. Xe tải tốc độ cũng không nhanh, chỉ chốc lát sau công phu. Chu Tuấn liền truy chạy tới mấy chiếc xe tải đằng sau. Gia tốc, nhanh, gia tốc, ngồi ở xe bên trong nhân viên kỹ thuật gấp giọng thúc giục nói. Rốt cục, ở một đường sóc này bên trong, mấy chiếc xe tải lái vào lầu chính dưới đáy bãi đỗ xe. Nhưng là, lầu chính phía dưới bãi đỗ xe còn tại tu kiến bên trong. Còn chưa hoàn thành, khắp nơi đều chất đống gạch ngói cùng kiến trúc phế liệu. Mấy chiếc xe tải căn bản không có địa phương đi, chỉ có thể ngừng tại nguyên địa phương. Lúc này, nương theo một trận tiếng bước chân nặng nề, bọc thép sắt người đã đuổi tới bãi đỗ xe bên trong. Nhìn thấy cái kia mấy chiếc xe tải bị phá hỏng ở phía trước. Chu Tuấn không khỏi cười bắt đầu. Lần này xem các ngươi còn thế nào trốn. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Chu Tuấn khống chế bọc thép thiết nhân. Từng bước một đi về phía trước, hai đầu người máy cánh tay giơ lên cao cao, chuẩn bị đối với trên xe tải cơ giới hạng nặng tiến hành phá hư. Nhìn lấy càng ngày càng gần bọc thép thiết nhân, xe tải bên trong nhân viên kỹ thuật thay đổi vừa rồi vẻ bối rối. Mắt bên trong tràn đầy âm mưu được như ý băng lãnh ý cười. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.